Số 13 phố Minh Khơ, chương 224, tà thần đại nhân an bài. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoffman tiên sinh bỗng nhiên hạ thấp giọng, mặt tiến về phía trước, hỏi, cho nên, bọn họ làm sao biết được? Bởi vì sự tồn tại của Dis, cùng với sự đặc thù hiện tại của hắn, trật tự thần giáo nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào phong tỏa tin tức này. Đây là sự phân chia nội bộ, là phân chia cấp bậc hàng đầu. Khóe miệng Dis lộ ra ý cười, là ta, thả ra tin tức. Ha ha ha ha, Hoffman tiên sinh cười to, cười, ông ta vẻ chật khớp cằm. À, này, Alfred đưa tay lên và nâng cằm ông Hoffman lên. Dis đưa tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, răng rắc, một tiếng, cằm lại khảm trở về. Dis, ta hiện tại cảm giác mình giống như một người gỗ. Cũng không cần làm quen, dù sao mấy ngày sau ngươi liền không còn. Dis an ủi, ông Hoffman gật đầu, sự an ủi của ngươi vẫn luôn ấm áp. Ngay lập tức, Hoffman tiên sinh hơi nghiêng đầu, để mặt mình dán vào bả vai ngăn ngừa cảm chật khớp lần thứ hai, tiếp tục nói. Trật tự thần giáo hiện tại khẳng định vô cùng dày vò, bọn họ ra tay với ngươi, cho dù ngươi thúc thủ chịu trói, thậm chí cho dù ngươi tự sát, đều là một khoản tổn thất cực lớn đối với trật tự thần giáo. Nhưng ngươi không thể bó tay chịu trói, đây không phải là phong cách của ngươi, Dis. Vậy nên, một khi ngươi lựa chọn trở mặt hoàn toàn đối lập, họ giải quyết ngươi, nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ, chi phí thì cao hơn. Nhưng nếu không giải quyết ngươi, mặc cho một trưởng lão phản giáo ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách ở bên ngoài, vô luận là tự xây dựng tôn giáo hay là gia nhập tôn giáo khác hoặc là bị các tôn giáo khác thật sự vây bắt chết, đối với trật tự thần giáo đều là đả kích nặng nề trên căn cơ. Dis, ngươi thực sự là một tín đồ thành kính của trật tự chi thần. Ta đến bây giờ vẫn kiên định cho rằng như vậy. Dis nói, sau khi ta mắng trật tự chi thần là do kỹ nữ nuôi lớn, mảnh vỡ thần cách của trật tự chi thần vẫn sẽ hình thành ở chỗ ta. Đây chính là do trật tự chi thần tự mình nhận định, tín đồ trung thành nhất của hắn. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha. Ông Hoffman một lần nữa cười to, và Alfred ngay lập tức nâng cằm của mình lên. Cơ hội này là đủ rồi. Dis, ta tin tưởng tôn tà thần kia, cũng đang chờ đợi thời cơ này, tà thần trí tuệ. Không thể nghi ngờ. Nó chính là đang chờ ngươi không thể khống chế cảnh giới cuối cùng ngưng tụ ra mảnh vụn thần cách, không thể không bước vào vòng xoáy hỗn loạn kia. Đến lúc đó ngươi không dành để quan tâm chuyện khác, Karen sẽ không có sự bảo hộ của ngươi. Nó có thể cố gắng để lấy lại cơ thể mà nó cải tạo. À, ta hiện tại cư nhiên có chút đồng tình với vị tà thần kia. Nó thật sự là quá đáng thương. Căn phòng mà mình chế tạo tốt, lại bị người khác vào ở. Kết quả mình còn phải ở bên ngoài màn trời chiếu đất, ánh mắt u oán không ngừng nghỉ nhìn chằm chằm căn phòng kia. Cho nên, mấy tháng trước Karen từng nói với ta, hắn ta muốn đi du học, muốn đi học đại học ở nước ngoài, ta đã từ chối. Ta không yên tâm cháu đi xa, nhưng ông nội, cháu đã trưởng thành, theo phong tục của thành phố Lugia, cháu đã tròn 15 tuổi. Trong mắt ta, cháu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi, ta chết rồi, bởi vì vị tà thần kia biết rõ, chỉ cần ngươi còn ở Lugia thành, nó sẽ không có biện pháp xuống tay với ngươi, bởi vì ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh ngươi. Ngươi ngược lại vì đứa cháu trai này mà làm tan nát cõi lòng. Ông Hoffman nói, nhưng ta có thể hiểu được, lúc trước khi chết hắn đã gọi ta là ông nội, ta đã thực sự hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn là tà thần thì như thế nào? Tà thần miệng ngọt như vậy, một tà thần gọi ta là ông nội, ta liền coi hắn là cháu trai thì như thế nào? Nói ra, có bao nhiêu mặt mũi a, cuộc sống này, đáng giá. Lúc ngươi hạ táng hắn còn gọi ngươi là ông nội. Hả, thực sự, chúa ơi, qua là một đứa trẻ ngoan. Ngươi có thể quay đầu lại nhìn câu nói dưới bia mộ của ngươi. Dis nhắc nhở, ông Hoffman ngay lập tức quay lại và nhìn xuống bia mộ của mình. Tất cả mọi người giống như một con nhện dệt tơ trong cuộc sống. Hoặc mong đợi hoặc sợ hãi, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, đều sẽ có thể liên kết với mạng lưới của người khác tại một thời điểm không lường trước được. Mạng lưới liên kết này có thể rất lớn, đủ lớn để khiến cho ngươi một ảo tưởng rằng ngươi muốn đi tới đâu cũng có thể đi. Nhưng nó lại cũng có thể rất nhỏ, nhỏ đến mức có đôi khi một trận gió cũng có thể dễ dàng thổi tan ảo tưởng mà ngươi tự cho là đúng trong nháy mắt. Ông Hoffman hít một hơi thật sâu, mắng, hiện tại ta không thể rơi nước mắt, nhưng đứa trẻ này, thực sự là quá đáng yêu, hắn đang thương tiếc ta, hắn đang nhớ ta, hắn đã xem ta như là một người thân đáng trân trọng bên trong cuộc hành trình sinh mệnh của hắn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Dis, ta muốn phong ấn tà thần lại, đóng gói thật tốt, đưa cho đứa cháu trai hiểu chuyện đáng yêu của ta. Ai, chúa ơi, ông nội yêu ngươi, Karen bé nhỏ của ta. Alfred ở bên cạnh nội tâm cảm khái, cái này, chính là tà thần đại nhân, không, đây chính là mị lực tuyệt vời của sự tồn tại vĩ đại. Ta, giống như ông Hoffman, đã bị sự quyến rũ tuyệt vời của sự tồn tại vĩ đại thu hút, và sẵn sàng dâng hiến cho ngài tất cả mọi thứ. Dis, đến đây, chúng ta tiếp tục, mồi câu đã chuẩn bị xong, nó sẽ mắc câu, tất nhiên sẽ bị câu lên, vậy, thùng chứa thì sao? Chúng ta phải phong ấn vị tà thần đại nhân kia ở đâu? Cần thuận tiện mang theo, còn phải dễ dàng che mắt người khác, rồi lại có thể tùy thời phát huy ra hiệu quả, cũng không thể phong ấn nó vào trong hầm, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Dis đưa tay, một sợi dây kéo bay vào trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng kéo về phía trước. Con chó lông vàng đó, được kéo đến trước mặt ba người, Dis thản nhiên nói. Hãy để cho tà thần đại nhân, làm chó đi, cách chương.